Chương 559. Gặp mặt. Thủy Nguyệt, mấy ngày này sống thế nào? Một người bạn lớn tiếng reo lên. Hắn thì có thể sống thế nào chứ? Các ngươi ai đã từng thấy hắn ra ngoài vui chơi chưa? Một người bạn khác khinh bỉ tức giận nói. Thủy Nguyệt cười cười không trả lời. Ta thấy vấn đề ta vừa hỏi thật ngu ngốc. Người bạn tỏ ra vẻ bó tay. Được rồi, chúng ta đi. Vất vả lắm mới kiếm được tiền, không ra ngoài sảng khoái một phen thì thật là có lỗi với bản thân. Đúng là một kẻ hoang phí, một người bạn nói với vẻ đố kỵ. Thủy Nguyệt cười cười, phất phất tay với mấy người bạn. Hắn không cao to, thể hình còn hơi gầy, tóc tai ngổn ngang mềm mại, da hơi tái, thỉnh thoảng nhìn thì rất sáng sủa nhã nhặn, nhất là nụ cười cực kỳ dễ nhìn. Thi thoảng dọc đường có thiếu nữ cười đầy e thẹn, còn có một số thiếu nữ ma tộc can đảm hơn người, không ngừng nháy mắt đưa tình. Bỗng ngưng Thủy Nguyệt khẽ biến sắc, chân đi chậm lại, nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn lại bình thường trở lại, thoáng nhìn thì giống như ngày thường, chỉ là bước chân nhanh hơn bình thường. Vừa trở về nhà, Thủy Nguyệt nhanh chóng đóng cửa. Tới tận lúc này, trong mắt hắn mới hiện lên sự phấn khích. Hắn mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay hiện ra một huyết long rất đẹp. Huyết long uốn lượn, cặp mắt khiến cho người ta cảm thấy sự hung lệ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể từ lòng bàn tay bay ra vậy. Là thật, là thật. Hắn thì thầm, kích động đến mức nói năng lộn xộn, vừa cười vừa khóc. Hắn nhớ tới phụ thân và gia gia đã mất, trước khi bọn họ lâm chung đều đã dặn, chờ huyết triệu. Rất nhiều lần hắn đã hoài nghi huyết triệu có thật sự tồn tại hay không. Gia gia không gặp, phụ thân không gặp, hắn cũng không biết huyết triệu là cái gì. Hoa văn rồng ảm đạm trong lòng bàn tay nói với hắn chỉ là thứ để tưởng nhớ phụ thân và gia gia. Huyết triệu chỉ tồn tại ở một góc sâu trong tâm hồn hắn, một nơi đã lâu không được hắn chú ý tới. Gia tộc Thủy Nguyệt, hắn đã từng cười bất lực. Lúc gia gia lớn tuổi luôn nói về khoảng thời gian huy hoàng của gia tộc Thủy Nguyệt, nhưng từ nhỏ đến giờ hắn chỉ coi đó là câu chuyện cổ tích, vì hắn chưa bao giờ cảm thụ được vinh quang của gia tộc Thủy Nguyệt. Bạn bè của hắn đều chưa từng nghe qua về gia tộc Thủy Nguyệt. Đến như ma công Thủy Nguyệt cũng chỉ tốt hơn chút xíu so với ma công phổ thông. Thủy Nguyệt từ khi rất nhỏ đã hiểu chuyện, tu luyện cực kỳ khắc khổ, bởi vậy trong đám ma cùng lứa tuổi thì thực lực của hắn xếp vào hạng loại trung bình. Gia gia từng ca thán vô số lần rằng nếu như ma công Thủy Nguyệt trọn vẹn thì trình độ của Thủy Nguyệt nhất định sẽ vượt xa hiện nay. Mỗi lần nghe thấy gia gia kêu ca về việc này, Thủy Nguyệt đều vội vàng an ủi, nói rằng ma công hắn đang tu luyện cũng có rất nhiều chỗ lợi hại. Hắn chưa từng tin rằng ma công Thủy Nguyệt thực sự trọn vẹn, nhưng hắn cũng rất hiểu lý do của gia gia và phụ thân. Những người già luôn chìm đắm trong hoài niệm. Không lâu sau khi gia gia qua đời, phụ thân của hắn cũng tạ thế. Thủy Nguyệt phải tự học cách làm thế nào để nuôi sống bản thân. Cũng may, từ nhỏ hắn đã tu luyện rất khắc khổ, thực lực so với đám bạn cùng lứa thì mạnh hơn không ít. Hơn nữa, hắn là kẻ có nhẫn nại, có thể chịu khổ. Dần dần, không ai bởi vì hắn nhỏ tuổi mà khinh miệt hắn. Bởi sanh ma thai nhiều nên mặc dù còn trẻ, nhưng kinh nghiệm thực chiến của hắn rất phong phú. Rất lâu rồi hắn đã nghĩ cái cuộc đời này của hắn sẽ phải trôi qua như thế này. Cho tới tận lúc này, huyết triệu đã xuất hiện. Thủy Nguyệt dần bình tĩnh lại, đôi mắt cũng trở nên trong sáng. Hắn đứng dậy, bắt đầu lặng lẽ thu thập vật dụng để đi đường. Không có tư tưởng đấu tranh, không có sự chống cự, hắn cũng không biết vì sao. Có lẽ căn dặn của bậc cha ông trong khoảng thời gian dài đã ăn sâu vào trong máu hắn. Dù cho hắn từng tự nói với bản thân vô số lần rằng huyết triệu không có tồn tại, vì các bậc cha ông mà giữ gìn, khuôn mặt tái nhợt yếu ớt bỗng phủ đầy những hoài niệm tuổi thơ. Tần Liên Nhi cảm thấy có chút kỳ quái, bây giờ Tả Mặc không điên cuồng tu luyện nữa, điều này khiến nàng nhận ra điều gì đó bất thường. Mấy ngày nay, nàng đã tận mắt thấy Tả Mặc điên cuồng tu luyện, hắn điên cuồng tới mức tận dụng tất cả thời gian, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy rung động. Hắn vượt qua tất cả các khô khan trong tu luyện, dường như không biết mệt mỏi. Trong mắt nàng, Tả Mặc vận dụng thần lực vô cùng đơn giản, hơn nữa còn có rất nhiều chỗ không thích hợp, không thể tinh diệu bằng nàng. Nhưng nếu giao thủ, nàng cảm thấy kẻ còn sống sau cùng nhất định là Tả Mặc. Tên gia hỏa này thật quá điên cuồng. Mỗi khi nghĩ tới điều này, nàng không kìm được lại nhìn về phía A Quỷ. Tổ hợp những hình ảnh kinh tâm động phách kia không kìm được lại hiện lên trong đầu. Mỗi lần như thế, tim của nàng đều đập nhanh mạnh. Nàng yên lặng và bàng quan, tưởng chừng tất cả mọi thứ đều không có quan hệ gì với nàng. Nhưng giờ đây, Tả Mặc thật quá khác thường rồi. Hắn không tu luyện nữa. Mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn không tu luyện. Tuy biểu hiện của Tả Mặc rất bình tĩnh, nhưng Tần Liên Nhi nhạy cảm phát hiện ra trong mắt hắn xuất hiện sự kích động. Có chuyện gì sắp xảy ra sao? Đúng lúc này, Tả Mặc bỗng đứng dậy. Cùng lúc đó, xa xa phía trên trời bỗng xuất hiện lên một loạt những chấm đen. Đó là, trong lòng Tần Liên Nhi khẽ động, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào những điểm đen, mặt cố gắng bày ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lại kích động không thôi. Thị nữ Nghiên Nhi đứng bên cạnh nàng thì không khỏi cảm thấy sợ hãi. Một chi chiến bộ, hai mắt Tần Liên Nhi vô cùng lợi hại. Tuy rằng nhân số của đối phương chỉ hơn 100 người, nhưng trận hình rất nghiêm chỉnh, khi nàng không chút mất công liền đoán ra được đó là một chi chiến bộ. Hơn nữa, chiến bộ này có khả năng chiến đấu rất mạnh. Một ngọn cờ đen xì dựng thẳng trước đội ngũ, trên mặt viết một chữ vệ rất to. Tốc độ của chiến bộ không quá nhanh, nhưng trận hình rất nghiêm chỉnh, không chút sơ hở. Khi nàng cảm thấy rung động, chính là khi đối phương nhìn thấy nàng thì đột nhiên phanh gấp lại. Giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, toàn bộ chiến bộ không hề báo trước, tăng tốc, thanh âm cuồng dã giống như là vô số gã thú gầm lên, ầm ầm lao xuống. Tần Liên Nhi không kìm được nắm chặt tay, nàng cảm thấy bản thân đang bị một sợi dây vô hình siết chặt. Tiểu thư, sắc mặt của Nghiên Nhi trắng bệch, thất thanh hô lên, trong tiếng kêu tràn ngập sự sợ hãi, cố gắng kéo tay áo Tần Liên Nhi, muốn nàng tránh đi. Tần Liên Nhi không chút nào thay đổi, dù sắc mặt có hơi trắng bệch ra, bởi vì nàng thấy Tả Mạc không chút nhúc nhích. Lẽ nào, một ý nghĩ táo bạo bỗng nhiên xảy ra trong đầu nàng. Bùn đất bắn tung tóe như tự nhiên có một bức tường bằng đá được xây dựng lên che mắt tầm mắt của mọi người. Tả Mạc đứng cách đó 2 trượng, cả người vẫn thẳng đứng như thương, mặt không biến sắc. Tường đất tan đi, toàn bộ chiến bộ dần hiện ra trong mắt Tần Liên Nhi. Lúc này trong đầu Tần Liên Nhi liền tuyết ra một từ, Bách Chiến Chi Sư. Tiểu đội này có hơn 100 người. Trong mắt nàng thì thực lực của từng người không đáng nhắc tới, nhưng khi đội ngũ mệt mỏi phong trần xuất hiện trước mắt nàng thì nàng không thể nào bỏ qua sự tồn tại của họ được. Bọn họ tự nhiên như một thể, chiến trận xâm nghiêm giống như là một cỗ máy giết chóc. Đại nhân, rất nhiều người giọng nói khàn khàn, nhưng trên mặt mọi người tỏ vẻ sự hưng phấn, hừng hực sĩ khí, mắt họ đều nhìn chằm chằm về phía Tả Mạc, trong đó tràn ngập sự sùng bái tôn kính, không chút che giấu. Nhìn những khuôn mặt đầy bụi bặm và mệt mỏi, mũi Tả Mạc cay cay, hắn cố nén kích động trong lòng, cười lớn nói, mọi người cực khổ rồi, mọi người nghỉ ngơi chút đi. Tả Mạc nhẹ giọng nói với Thúc Long. Thúc Long hơi do dự, Tả Mạc biết rõ hắn đang lo lắng điều gì, nói thẳng, ta đột phá Nguyên Anh kỳ rồi. Trên mặt Thúc Long hiện ra vẻ mừng rỡ, lúc này mới gật đầu, lập tức hạ lệnh nghỉ ngơi. Mệnh lệnh vừa ban xuống, mọi người phịch mông ngồi xuống đất. Tả Mạc đi tới kiểm tra từng người, xem bọn họ có bị thương gì không. Hành quân đường dài như thế, dọc đường xảy ra vô số chiến đấu lớn lớn nhỏ nhỏ, bọn họ đều đã cố gắng cầm cự, bây giờ có thể buông lỏng rồi, mệt mỏi và nội thương sẽ như thủy triều trào tới. Chiếc miệng nhỏ nhắn của Nghiên Nhi mở to hết cỡ, tất cả sự việc phát sinh trước mắt đều vượt quá sức tưởng tượng của nàng, chi chiến bộ này lại thuộc về tên gia hỏa kia. Nàng không hiểu vì sao tiểu thư lại đi theo người kia, chẳng lẽ vì hắn đã đánh thức tiểu thư? Đây là lần đầu tiên nàng trông thấy một nam nhân gầy yếu như thế. Nhưng nếu tiểu thư đã quyết định rồi thì nàng cũng không nói nhiều nữa, dù sao cũng là đi theo bên cạnh tiểu thư. Cho tới tận khi sự việc trước mắt hiện ra, nàng bị sốc tới mức đầu óc trống rỗng. Tần Liên Nhi lặng im, từ đầu đến cuối đều chưa nói một lời, chỉ nhìn Tả Mạc thật lâu, không biết là nàng đang nghĩ gì. Giới chủ, tra được rồi, chi chiến bộ này là đồ tể vệ doanh, Triều Ngọc bẩm báo. Hả? Tần Dịch cảm thấy được sự run rẩy trong lời nói của Triều Dịch, không khỏi kinh ngạc. Hắn biết rất rõ vị thủ hạ này của mình, xưa nay tâm đen, gan lớn, có thể khiến Triều Ngọc thất khố như thế, khẳng định không phải là sự việc bình thường. Đồ tể vệ doanh, Tần Dịch hơi trầm ngâm rồi nói, lai lịch như thế nào? Không biết, đột nhiên xuất hiện một chi chiến bộ, nhân số ít hơn 100 người, nhưng vào khoảng thời gian trước, lúc bọn họ đi qua Sơn Đạt Giới, bị một đám đạo phỉ vây công, bọn họ liền tàn sát 3.000 đạo phỉ, không hề bị thương tổn gì. Nói đến đây, trong mắt Triều Ngọc không khỏi hiện lên hình ảnh tanh máu, sắc mặt có chút khó coi. Sơn Đạt Giới, giới của đạo phỉ, sắc mặt Tần Dịch dần ngưng trọng, 100, 3.000, không bị làm sao. Tin tức này khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Sơn Đạt Giới cách nơi này không quá xa, danh tiếng giới của đạo phỉ gần xa đều biết. Mặc dù trong mắt hắn trình độ của đám đạo phỉ không ra gì, nhưng 3.000 đạo phỉ thì không đơn giản chỉ là một con số, mà nếu đối phương chỉ có 100 người, đó chính là một việc vô cùng kinh khủng. Nếu như đối lại là một chiến bộ của hắn, hắn không khỏi lắc đầu. Trừ phi hắn mang đội, toàn bộ thống lĩnh ma giáo mới có khả năng đạt được chiến quả như vậy. Trong đầu hắn bỗng hiện lên gương mặt của thiếu niên kia, âm trầm kinh hãi, lai lịch của tên gia hỏa này khẳng định không đơn giản. Nghĩ đến nữ nhi của mình, hắn không khỏi cười khổ. Nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng, ngoại trừ giao hảo với đối phương, hắn còn có thể làm cái gì chứ? Trầm ngâm trong giây lát, hắn bỗng cười nói: kêu Thiên Diệu vệ đi theo tiểu thư, bất luận tiểu thư đi đâu, bọn họ cũng phải đi theo. Cho dù tiểu thư đuổi bọn họ đi, bọn họ cũng phải đi theo. Thiên Diệu vệ. Triều Ngọc há hốc mồm, chết đứng tại chỗ.